Ta chỉ là phân thân. Chương 57, hệ thống tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hấp thu toàn bộ bổn nguyên năng lượng đồng thời tinh luyện năng lượng trong không gian thiên nhãn giúp ta. Được ký chủ, cảm nhận được sự ưu việt của hệ thống, Dược Thiên không ngần ngại như trước nữa mà cho phép hệ thống hấp thu bổn nguyên và luyện hóa năng lượng giúp mình. Theo như thống kê lúc trước, hệ thống hấp thu toàn vẹn 60.000 bản nguyên và tinh luyện 8 triệu năng lượng điểm thành 320.000 năng lượng điểm. Như vậy tổng cộng hệ thống có được 75.200 bản nguyên điểm. Hệ thống cũng gần tiến hóa đến cấp 4. Theo như hệ thống thông báo thì đến cấp 5, hệ thống sẽ có một bước tiến hóa quan trọng. Khi ấy bổn nguyên tổng cộng là 111.111 điểm. Và sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc tu luyện tâm cảnh của Dược Thiên. Chính vì vậy, Dược Thiên không chút do dự yêu cầu hệ thống hấp thu hầu hết bổn nguyên của ba đóa dị hỏa hắn nhốt trong không gian phong ấn là Quy Linh Địa Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Hải Tâm Diễm và cướp đoạt của Hàn Phong với bổn nguyên năng lượng lần lượt là 25.000, 20.000 và 15.000. Mỗi đóa hỏa diễm chỉ để lại năng lượng ấn ký và chút bổn nguyên nhỏ nhoi đến khi hệ thống đủ điểm tiến hóa. Hệ thống hiệu suất cực nhanh, chẳng mấy chốc cột báo năng lượng thứ 5 đã đầy và cột thứ 6 sáng dần. Thông báo đến 120.000 thì ngừng lại, hệ thống cần khởi động lại, đang đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bỗng Dược Thiên cảm thấy đau đớn vô cùng như sắp tan biến. Đây có lẽ cũng là cảm nhận của Tengoku lúc trước khi hệ thống bị bóc khỏi cơ thể. Tuy nhiên quá trình này cũng không kéo dài, đau đớn chỉ kéo đến giây thứ nhất thì Dược Thiên không còn cảm nhận được hệ thống và thấy khó chịu nữa. Hắn chỉ thấy trống rỗng trong lòng. Thực ra những lần thăng cấp trước chỉ là quá trình diễn ra tự nhiên, hệ thống chỉ mở ra những chức mặc định nên không có khởi động lại. Còn hiện tại, hệ thống hấp thu năng lượng hai thế giới, đã có cơ sở dữ liệu mới và phù hợp với thần thông của ký chủ nên mới tiến hóa đản sinh ra chức năng mới. Điều này sẽ giúp hệ thống thoát ly phạm trù thiết kế ban đầu. Hay nói cách khác theo các IT thì hệ thống đã nhiễm virus. Tuy nhiên đây không biết là tốt hay là xấu cho Trần Thiên thì phải nhờ vào cơ duyên của hắn. Nửa canh giờ sau, hệ thống tiến hóa thành công. Hệ thống, mở giao diện. Ký chủ Trần Thiên. Tuổi thực 31, thế giới, đấu khí thế giới. Tên, Dược Thiên. Tuổi, 17. Năng lượng, 700.000. 390.000. Bổn nguyên điểm, 8.000. 1.150. Kỹ năng, đa trọng ảnh phân thân thuật, biến thân thuật Rasengan, thể thuật lưu teleport, khống hỏa pháp quyết luyện dược thuật. Cấp 8, thần thông thiên nhãn. 1. Chân lý chi nhãn. 2. Hấp dẫn lực. 3. Không gian thiên nhãn. 4. Tước đoạt. 5. Tĩnh chỉ thời gian. Thiên cấp linh hồn. Đẳng cấp hệ thống. Cấp 5. Năng lượng bổn nguyên 120.000, 111.111. Chức năng cơ bản. Hư không tạo vật. Cách không truyền năng. Gợi ý hệ thống. Ký chủ có thể sử dụng năng lượng bổn nguyên của hệ thống để xuyên toa thế giới tiếp theo. Ký chủ có thể sử dụng năng lượng cường hóa cho năng lượng cơ thể. Ký chủ có thể sử dụng năng lượng bản nguyên cường hóa tư chất và khí vận cho cơ thể. Hệ thống mở ra giao diện với nhiều chức năng hơn trước, đồng thời sinh động hơn trước. Trong đó, những dấu đều có ghi chú rõ ràng. Ở đây thêm chức năng cách không truyền năng là mới nhất. Hắn có thể truyền năng lượng giữa bản thể với phân thân hoặc từ phân thân tới bản thể. Thậm chí ảnh phân thân cũng có chức năng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử, một ảnh phân thân nào đó sắp hết năng lượng phải tiêu biến thì có thể gửi yêu cầu thông qua hệ thống truyền năng lượng từ bản thể đến. Hoặc phân thân từ thế giới này muốn truyền năng lượng cho bản thể nếu quá tải có thể cách thế giới thông qua hệ thống truyền tải năng lượng. Tuy nhiên quá trình này có sự tiêu hao và bổn nguyên điểm quy tắc. Nhưng hiện tại như thế quá đủ cho Dược Thiên rồi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu luyện tâm cảnh thì cách nhanh nhất và đơn giản nhất chính là Hồng Trần Lịch Luyện. Hắn nếu dùng ảnh phân thân thì chẳng mấy chốc phân thân sẽ hết năng lượng. Do đó, hiệu quả hầu như bằng không, mà hiện tại hắn không thiếu nhất chính là năng lượng. Nếu sử dụng năng lượng này, hắn chắc chắn sẽ đột phá đấu thánh. Nhưng tâm cảnh không đủ sẽ dẫn đến sự thiếu hụt trong tính cách. Khi ấy hắn rất khó khống chế tâm trạng cũng như năng lượng của chính mình, từ đó sẽ dẫn cảnh giới phù phiếm, nếu nặng có thể thầu hỏa nhập ma, dục hỏa thiêu thân, kinh mạch đứt đoạn. Rất nhiều hậu quả xấu. Bởi hắn có hệ thống nên thăng cấp không có bình cảnh. Còn nếu như người bình thường, tâm cảnh không đủ chắc chắn sẽ không thể nào đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bởi thế, hắn phân thân cùng biến hóa thành 50 tên học viên mới với cảnh giới đại đấu sư nhất trọng. Nhờ đại trưởng Tô Thiên làm giấy nhập học giả cho rèn luyện tại nội viện. 100 tên vào ngoại viện nhập học với cảnh giới đấu giả bát trọng. 500 tên con nam con nữ có già có trẻ thậm chí trẻ con với mọi tu vi và tầng lớp khác nhau hòa vào Hắc Giáp vực. 500 tên đi đến Xuất Vân Đế Quốc, Đẳng Vân Đế Quốc, Gia Mã Đế Quốc và Ô Thản Thành. Hắn cũng muốn nhìn xem Tiêu Viêm phát triển như thế nào. Tính theo thời điểm, chắc Tiêu Viêm giờ cũng đã 10 tuổi rồi. Đồng thời mỗi tên tự thôi miên chọn vai cho mình, ước định sau 5 năm thôi miên sẽ tự động giải trừ. Còn bản thể, hắn dự định trở về Trung Châu lập nên một thế lực tiếp tục vơ vét tài nguyên và rèn luyện tâm cảnh. Trước đây hắn không muốn rời đi nơi này phần lớn sợ miếng bánh ngọt Hắc Giáp vực sẽ rơi vào tay kẻ khác. Mà hắn lại thi hành chế độ thực dân đỉa hai vòi. Vơ vét tài nguyên không ngừng nghỉ cung cấp năng lượng cho bản thân. Hôm nay, hệ thống có thể truyền năng lượng, hắn chỉ cần để lại một phân thân có thực lực nhất tinh đấu tôn ở lại là được rồi. Bản thân hắn hiện tại đã là thất tinh đấu tôn cùng với bát phẩm luyện dược sư đỉnh cao. Đến Trung Châu chắc chắn sẽ lăn lộn được một vị trí xứng đáng. Chính vì vậy trợ giúp Dược Linh đột phá lên đấu tông hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Đây là điều khá dễ dàng bởi hắn có hàng trăm cách để Dược Linh trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới đồng thời vững chắc cảnh giới. Thiên phú Dược Linh không tệ nên hắn quyết định sử dụng phương pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất là bạo lực đột phá. Bởi thế, hắn lại dẫn Dược Linh ra bìa rừng ngoài nội viện. Sau đó, hắn dùng hai phân thân cùng cảnh giới vây công Dược Linh. Đôi khi hé lộ một chút đấu tông uy áp cùng với không gian gợn sóng về phía Dược Linh khiến cô nhanh chóng cảm nhận được không gian ba động từ đó lĩnh ngộ cảnh giới đấu tông. Liên tục chiến đấu trong hai tuần cùng với tích cốc đan cung cấp năng lượng tràn trề. Cuối cùng Dược Linh cũng thành công đột phá đấu tông. Đa tạ Dược Thiên ca ca, thật không ngờ ta nhanh như thế đã đột phá đấu tông. Ta quả là thiên tài mà. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, Dược Linh đúng là thiên tài số một của dược tộc ta. Theo ta được biết từ xưa đến nay, chỉ có cực ít người ở tuổi này đột phá đấu tông. Nhưng so với huynh thì, ai, ha ha, muội so ta làm gì? Muội tiến bộ nhanh như vậy không phải công lao của ta à, do đó, muội đang hái sao trên trời, muội có biết không? Đáng ghét, lại trêu người ta, chấm, Dược Linh phùng má nói. Ha ha tốt tốt, chúng ta cùng huấn luyện một tuần để giúp muội củng cố cảnh giới, sau đó chúng ta về Trung Châu lập nghiệp. Hành trình đến nơi này quá đủ rồi. Vâng, tất cả nghe theo Dược Thiên ca ca sắp xếp. Chỉ cần theo Dược Thiên ca ca, đến nơi nào muội cũng đồng ý, tốt lắm, trở về nào. Nghỉ một ngày ăn mừng muội tấn cấp mai huấn luyện tiếp. Hắc lão, chuẩn bị cho ta một bàn tiệc long trọng. Dược Thiên sử dụng truyền âm ngọc bài cho Hắc Mộc. Đây là sản phẩm đặc thù điện thoại di động phiên bản đơn giản hóa mà Dược Thiên đã chế tạo dùng cho Thiên Minh Hội. Tuy rằng không có chức năng bảo hộ như Dược Linh nhưng sử dụng cũng khá tốt. Đồng thời cũng khiến hắn dễ dàng phủi tay trưởng quỹ hơn. Tuy nhiên, sau hôm nay, hắn sẽ trực tiếp quản lý và kinh doanh Thiên Minh Hội. Dù sao đây cũng là cách hắn rèn đúc tâm cảnh rất tốt. Sau đó, hắn nắm tay Dược Linh teleport về trụ sở Thiên Minh. Bây giờ Thiên Minh trụ sở được xây dựng rất hoành tráng tại trung tâm Hắc Giáp vực. Một tòa nhà rộng cả ngàn mét vuông nằm tại khu vực thung lũng bao quanh bởi những ngọn núi cao chọc trời. Đây là địa thế Dược Thiên tuyển chọn để tránh những luồng hắc xoáy tự nhiên. Hắc lão, khoảng thời gian gần đây có chuyện gì xảy ra không, báo cáo chi tiết cho ta. Chấm, dùng bữa xong, Dược Thiên bảo Dược Linh đi nghỉ ngơi phục hồi tinh lực. Hắn thì giải quyết một số công việc trong hội. Bẩm báo tôn chủ, sự việc lớn không có phát sinh. Vụ việc nhỏ có vài chuyện, đặc biệt là các tông phái trong liên minh không ai phục ai dẫn đến tranh đấu xô xát ngày càng gay cấn, thậm chí tranh giành địa bàn làm ăn của nhau dẫn đến thu nộp thuế về tổng hội ngày càng ít. Thậm chí thiên xà phủ tháng vừa qua không nộp thuế, bọn họ còn nói bảy thành thu nhập quá cao, bọn họ không đủ năng lực để duy trì thế LCJ của mình nữa. Bọn hắn muốn rời Hắc Giáp vực. Tốt, ngươi thông chi tất cả các thế lực trong Hắc Giáp vực chưa mai phải đến gặp ta. Nếu không, diệt sạch, Dược Thiên cũng không muốn mình đi để lại phân thân gánh lấy trách nhiệm nặng nề như thế. Dẫu sao phân thân cũng không có trí tuệ và tư duy mạnh mẽ bằng bản thể được. Phân thân chỉ thực hiện theo những chỉ lệnh cho trước, cho nên những vấn đề lớn rất khó giải quyết, đồng thời đây cũng là dịp tốt để hắn củng cố địa vị, giết gà dọa khỉ. Cách chương.